Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cảm giác đau khổ. Rõ ràng cô đã khẳng định mình quên được anh, đánh bật anh ra khỏi đầu. Rõ ràng cô đã không còn nhớ gì về anh nữa. Anh đã trôi vào trong những tháng ngày xưa cũ, thế nhưng ngực cô vẫn cứ đau nhói lại như thế nào. Ở trong đầu vẫn ngập tràn hình ảnh của anh. Cắn chặt răng lại, cô nhắm mắt rồi ôm lấy trái tim đang đau đớn. Cho đến khi cảm giác đó biến mất, cô mới có thể mở mắt ra. Lệ Tâm Vũ lắc đầu rồi phì cười với chính mình. Sau đó bỏ máy ảnh vào trong túi sách tiếp tục rảo bước. Cô và anh sẽ chẳng có duyên đến vậy. Cô đã cố tình không liên lạc với anh, vậy thì còn buồn bã cái gì nữa chứ. Cô dĩ nhiên không muốn đi tìm anh, không dám lén lút nhìn anh từ xa. Và cô vẫn thấy chán ghét chính bản thân mình, dù rằng cô vẫn nhớ đến anh. Vậy mà cô lại dõng dạc tuyên bố rằng mình đã quên anh. Thực ra cô vẫn là đang tự dối lòng mình. Thở hắt ra, cô tiếp tục thả bộ. Đột nhiên có ai đó ôm cô chặt cứng từ phía sau. Lệ Tâm Vũ mở to mắt đang định hét lên. Thì giây sau, cô kinh ngạc càng mở to mắt hơn. Tâm Vũ. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, khiến tim cô đập dữ rồi. Lệ Tâm Vũ, đúng là em rồi. Cô cảm thấy khó thở, trời đất như chao đảo. Giọng nói ấy cô không bao giờ có thể quên được. Tại tầng trệt khách sạn, trước quầy lễ tân, đoàn khách du lịch đứng xì xa xí số ồn ào. Phòng 73, Lệ Tâm Vũ nói với cô Lễ Tân bằng tiếng Anh. Dạ vâng, xin cô làm một chút ạ. Cô Lễ Tân ngẩng đầu lên nhìn cô gái châu Á, rồi sau đó đưa chìa khóa phòng ra. Đứng bên cạnh cô gái châu Á là một người đàn ông có vẻ mặt phức tạp. Nhận chìa khóa phòng nói lời cảm ơn, sau đó Lệ Tâm Vũ quay người đi về phía thang máy. Người đàn ông đó cũng đi theo cô. Nhìn hai người vừa đi khỏi, cô Lễ Tân nhắm mắt lại đột nhiên nghĩ ngợi điều gì đó. Cửa thang máy vừa mở ra, hai người nhanh chóng biến mất vào trong thang máy. Lúc này cô Lễ Tân mới nhớ ra liền mở to mắt. Cô vội vàng kéo tay đồng nghiệp nam đứng ở bên cạnh hỏi. Này, anh có thấy ai vừa mới tới đây không? Người đồng nghiệp nam vừa check thủ tục cho khách du lịch vừa cất tiếng hỏi. Là ai chứ? Anh không nhìn thấy hả? Là người đàn ông vừa nãy đó. Người đàn ông nào? Thì người vừa nãy đứng bên cạnh cô gái đó đó. Tôi không biết, tôi đang bận nên không chú ý lắm. Anh ta là Vệ Đức. Người đàn ông nghe thấy vậy thì mở to mắt ra. Vệ Đức ư? Làm sao có thể chứ? Cô Lễ Tân khẳng định gật đầu. Thật mà, ban đầu tôi đã thấy anh ta rất là quen. Giống như là đã từng gặp ở đâu đó. Không ngờ anh ta là Nam Tước Lát. Tôi không thể nhầm được. Có thật là Nam Tước không? Vậy thì cô gái kia là ai chứ? Tôi không biết, đó là một cô gái châu Á. Châu Á sao? Dòng họ Lát làm sao có thể kết bạn với người châu Á được? Chẳng lẽ đó là bạn gái của công chúa Ajan sao? Dù ra mẹ của Nam Tước là công chúa của nước Anh, sau đó bà kết hôn với tổng giám đốc của tập đoàn Lát. Vị tỷ phú Lát kết hôn với người trong hoàng tộc và từ chối tước vị hoàng sa phong, cho nên ông rất nổi tiếng trên truyền thông. Ba, nếu người ta phát hiện ra Nam Tước đi cùng với một cô gái châu Á vào trong khách sạn, thì chẳng phải là lên trang nhất nhỉ? 3 năm trước, công chúa An Gia tuyên bố mình có một người con trai 18 tuổi, thì cả nước Anh xôn xao. Mọi người đều hiếu kỳ không biết con trai của công chúa từ đâu đến và công chúa có con với ai. Tổng giám đốc Lass đã nhận cậu con trai 18 tuổi đó làm con và tuyên bố tương lai sẽ để Vệ Đức thừa kế tập đoàn. Không ngờ, lại có thể gặp mặt nhân vật nổi tiếng ở đây đó. Cô Lễ Tân bật cười. Sau khi tan tầm thì cô nhất định sẽ phải nói chuyện này với bạn bè và mọi người trong nhà. Đúng là thật bất ngờ. Người đồng nghiệp nam lên tiếng. Con trai của công chúa Aizan từ trước đến giờ luôn luôn rất là thần bí, không ngờ lại có thể xuất hiện ở đây. Ở trước sảnh khách sạn, mặc dù có rất nhiều người, nhưng chỉ có hai người bọn họ phát hiện ra điều này. Cho dù tin tức mà bọn họ biết được có trở thành chủ đề nóng hổi trên mặt báo hay không, nhưng đó là chuyện của sau này. Cửa thang máy đinh mở ra, hai người ở trong thang máy bước ra. Lệ Tâm Vũ đứng trước cửa phòng lấy chìa khóa. Bình thường vốn dĩ cửa phòng rất dễ mở, thế nhưng không hiểu vì sao cô lại run tới mức không thể nào vặn được ổ khóa. Người đàn ông đứng ở bên cạnh vẻ mặt không cảm xúc, đưa tay ra lấy chìa khóa trong bàn tay run rẩy của cô, vặn ổ khóa rồi nhanh chóng mở cửa. Cô cắn môi cứng ngắt đi vào trong phòng. Người đàn ông đi theo sau rồi đóng cửa lại và khóa chặt. Quay người, cô không nghĩ gì bước đến trước mặt anh, rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt sáng lấp lánh. Cả người của cô run rẩy. Cô đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt cứng đờ của người đàn ông. đôi mắt xanh biếc sáng hơn đá quý, một gương mặt vừa lạ vừa quen. Cảm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net